Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1368, chương 1369. Không đánh tan được vô hạn luân hồi. 10 tháng sau, nữ tử kia rốt cục ra đời một đứa bé. Nam hài, mà cũng là tại vài ngày sau. Cái này sát vách nữ nhân kia, cũng tương tự ra đời một cái bé gái. Vận mệnh quỹ tích từ đầu đến cuối không có cải biến. Nam hài cùng nữ hài vận mệnh, một mực quấn quýt lấy nhau. Muốn yêu, thủ hộ, thẳng đến, mấy chục năm sau, hắn chết. Tại cái này một nam tử tử vong cái kia một ngày. Lôi thôi lão đạo, tại một lần xuất hiện, hắn mang đi linh hồn hắn, đi lên một lần nữa một con đường. Cũng là tại nam tử kia tử vong cái kia một ngày. Một cái kia một mực đi theo hắn nữ tử, thê tử, cũng là tại cái kia một ngày, đi đến thuộc về nàng cả đời, hóa thành quang mang, thần bí biến mất tại mặt khác địa phương. Thời gian lưu truyền, đi qua một lần lại một lần luân hồi, thẳng đến, tại nào đó một ngày, một cái tên là Hoa Hạ Quốc Độ, năm 1993 tháng 8, kinh đô thời tiết, lộ ra rất là quỷ dị. Ban ngày hay là trời trong gió nhẹ, sắc trời vừa mới đêm đen đến, lại là đã bắt đầu mưa to gió lớn, tàn phá bừa bãi cuồng phong hòa mưa to, giống như muốn đem kinh đô phá hủy bình thường. Tất cả mọi người đều canh giữ ở trong nhà mình, không dám ra ngoài, thế nhưng là ngay tại kinh đô một cái nào đó cầu vượt phía dưới lại đột nhiên trống rỗng quỷ dị. Xuất hiện một đứa bé, hài nhi toàn thân trần trụi. Ngao ngao khóc lớn, đưa tới một cái tới lúc gấp rút cắt muốn về nhà nam tử. Nam tử khi nhìn đến hài nhi thời điểm, ngẩn ra, cuối cùng vẫn địch hơn hết hài nhi tiếng khóc, ôm hắn, nhìn xem bị đông cứng hắn, muốn đem hắn mang đi bệnh viện. Lại mà là vào lúc này, có một đạo tiếng khóc truyền đến, đó là một cái bé gái. Nàng liền bị lãng quên tại trong bụi cỏ. Nếu như không phải cuối cùng này tiếng khóc, ai cũng không phát hiện được. Là một đôi long phượng thai sao? Đến cùng ai nhẫn tâm như vậy? Nam tử tức giận mắng, mang theo cái này một đôi hài nhi hướng phía gần nhất bệnh viện chạy tới. Cũng là tại hắn lúc rời đi đợi, trên bầu trời xuất hiện một cái lôi thôi lão đạo. Nhìn xem hắn bóng lưng, nhất là cái kia bé gái, khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Một lần lại một lần luân hồi, người luôn luôn ở bên cạnh hắn, người đến cùng là ai? Hắn muốn suy diễn lấy, lại không tính toán ra được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đây là một trận vô hạn luân hồi chi kiếp, phá vỡ, chính là hóa kén thành bướm. Không phá được, liền hãm sâu trong đó. Lão đạo lẩm bẩm lấy, biến mất, lại nói nam tử kia. Mang theo hai cái bé gái đi vào bệnh viện, cũng là vào lúc này, một đôi vợ chồng đi vào bệnh viện này. Cái này là một đôi kết hôn một năm từ đầu đến cuối không có hài tử phu vợ. Lần này tới đây, chính là vì kiểm tra thân thể, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Khi sấm sét giữa trời quang tin tức truyền ra, nói bọn hắn không cách nào có được chính mình hài tử thời điểm. Cái này một đôi tuổi trẻ vợ chồng che tại chỗ. Không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn trầm mặc, không khí ngột ngạt đến rất khủng bố. Cũng là vào lúc này, bệnh viện y tá tại oán trách. Nói xong một đôi tỷ đệ đưa vào bệnh viện. Tại phòng cấp cứu, tìm không đến bất luận cái gì thân thuộc sự tình. Có lẽ là bởi vì mình không cách nào khi phụ mẫu nguyên nhân. Cái này một đôi vợ chồng, kìm lòng không được đi xem hạ. Cái này xem xét. Bọn hắn tại cũng vô pháp di chuyển bước chân. Cái kia hai tấm tái nhợt, bị đông cứng khuôn mặt nhỏ, run lẩy bẩy thân thể. Cái kia kiềm chế khóc tiếng gáy. Bọn hắn muốn trợ giúp hai đứa bé này. Thế là bọn hắn gánh vác lên cái này một đôi hài tử tiền chữa trị, thậm chí bồi tiếp bọn hắn, hy vọng bọn hắn phụ mẫu xuất hiện. Kết quả dòng dã một tuần lễ về sau, hài tử phụ mẫu từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này một đôi tuổi trẻ vợ chồng, rốt cục hạ quyết tâm, vận dụng quan hệ, chính thức chứa chấp cái này tới một đôi hài tử. một đôi vợ chồng gọi là Bạch Huyền Quân, còn có Vệ Thanh Hải, Hà Đông Vệ gia gia tộc người. Cái kia một đôi hài tử, nữ hài tử đặt tên là Vệ Tử Phu, nam hài gọi là Vệ Tử Thanh. Đi lần này, liền là dòng dã thời gian 20 năm. Mới đầu 20 năm đều là bình an vô sự. Thế nhưng là ngay tại 20 năm sau, một trận mưa gió bắt đầu bao phủ tại cái này một gia đình bên trong. Uy hiếp bắt đầu xuất hiện, gia đình lâm vào trong nguy cơ. Có người muốn đối phó cái nhà này, cũng không quản Vệ Thanh Hải làm sao điều tra, liền là điều không tra được. Rốt cục, Vệ Thanh Hải tìm tới vợ mình cùng nữ nhi, bắt đầu muốn phản kích, bố trí kế hoạch. Kế hoạch này bộc phát điểm, liền là nhiều năm hoàn khổ không chịu nổi con trai. Tại chọc phải một cái hắc bang đầu mục cái kia một ngày, bọn hắn tự mình đưa ra, đi nghĩ cách cứu viện hắn. Cuối cùng lại bị một cỗ mình an bài tốt xe container, tại chỗ nghiền nát, bạo tạc, hài cốt không còn, nhà, trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia Vệ Tử Thanh tại bị cứu ra về sau, bởi vì đã mất đi phụ mẫu, rốt cục bị toàn cả gia tộc bắt đầu phản, đem hết thảy trách nhiệm gác ở trên người hắn, đem hắn đuổi đến Hà Đông Vệ gia. Liền xem như tỷ hắn tỷ, cái kia gọi là Vệ Tử Phu như thế nào đạt được cố gắng, đều không thể cải biến kết quả này. Bởi vì, nàng nhất định phải khống chế Lam Quang tập đoàn. Chỉ có toàn bộ Lam Quang tập đoàn tồn tại, nàng mới có thể để cho toàn bộ kế hoạch dựa theo mình muốn phương hướng phát triển. Thế là, cuối cùng, Vệ Tử Thanh rời đi kinh đô, đi tới một cái tên là Tinh Thành địa phương. Tội ác cảm xúc để hắn học hội trưởng thành. Hắn bắt đầu làm việc, tiến nhập một cái tên là Duyệt Văn tập đoàn trong công ty, làm một cái biên tập, kiếm khách. Sự tình giống như cứ như vậy trở thành kết cục đã định. Nhưng là, ai cũng không biết, cũng chính là tại đi vào Tinh Thành về sau, cái này gọi là Vệ Tử Thanh thiếu niên luôn luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn đang nằm mơ, trong mộng phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng hắn lại không nhớ được. Hắn cũng biết, hắn nằm mơ, vậy thì giống như là một loại thật sâu khắc vào trong xương tủy ký ức bình thường. Luân hồi, hủy diệt, đều không thể đem hắn xóa đi. Thế nhưng, hắn liền thấy không rõ. Cái kia tầng tầng xương mù dày đặc, chỉ cần hắn muốn đi truy cứu, liền hội đem hắn đẩy lui, thậm chí đem hắn ký ức tiêu trừ. Nhưng lại một việc hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đó là một cánh cửa. Cái kia một cánh cửa, liền như thế xuất hiện ở trong đầu mình. Cuối cùng, càng phát ra khắc sâu. Ngay tại lúc đó, cái thế giới này một góc nào đó bên trong một cái nào đó lão đạo mở mắt, mang trên mặt kinh ngạc không thể tin thần sắc. Vô hạn luân hồi gông xiềng vận mệnh, xuất hiện vết nứt, vận mệnh, đang thay đổi. Cái này sao có thể? Không có người trả lời hắn, bởi vì ai cũng không biết. Liền là cái kia gọi là Vệ Tử Thanh, cũng căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là mộng, còn là thế nào? Cái kia một cánh cửa, đã càng phát ra rõ ràng. Biết, tại 2 năm sau một cái nào đó đêm khuya, hắn trong ác mộng bừng tỉnh. Giấc mộng kia bên trong một mực xuất hiện môn, liền như thế lẳng lặng ra hiện trong phòng của hắn. Phong cách cổ xưa, thâm thúy, phiêu miếu. Hắn đang sợ hãi lấy, không thể tin được lấy. Nhưng cái kia một cánh cửa bên trong, giống như có một thanh âm đang không ngừng đối hắn hô hào. Muốn hắn đẩy ra, muốn hắn đi vào. Hắn đứng ở trước cửa, chần chờ. Hắn không nhìn thấy, ngoài cửa sổ, một cái lôi thôi cực khổ lão đạo liền đứng tại cái kia nhìn xem một màn này. Đẩy ra, liền là lại một cái luân hồi. Cự tuyệt. Chính là một trận mới quỹ tích. Lựa chọn như thế nào? Hết thảy, tất cả hắn một ý niệm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.